Chương 471, đột phát người chết. Mò gì cổ gỏ rồ giọng điệu cứng rắn nói xong, cái kia dạ bệ tạ cụ dịu liền đứng lên, đi đến lao giả trước mặt nổi giận đùng đùng quát, ổ cụ mù dạ thôn trưởng, ngươi ra nở dê điểm đạo lý có được hay không? Hôm nay thế nhưng là chủ nhật, hai ta làm sao biết hôm nay là ngày nào trong tuần A? Ngoại trừ bình thường thời gian, đều nhất định muốn đem thời gian tặng cho khách du lịch. Đây chính là trong thôn quy định tốt quy củ. Dạ bệ tạ cụ dịu vừa nói xong, ổ cụ mù dạ sổ kỳ chia liền bất mãn hừ lạnh một tiếng, không sợ chút. Nào nhìn hắn chằm chằm quát, ngươi cho rằng ta không biết, vậy cũng là thôn trưởng cùng các ngươi những này A dua nịnh hót tiểu nhân tự tiện quyết định đi ra. Ngươi nói cái gì? Dạ bệ tạ cụ dịu bị nói sắc mặt có chút khó coi, mặt đen lên nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm ổ cụ mù dạ. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi à, muốn sử dụng thủ đoạn. Vậy liền cứ tới A. Ổ cụ mù dạ trừng mắt liếc á khẩu không trả lời được dạ bệ tạ cụ dịu, cầm quải trượng gõ gõ mỏ gì cổ gõ rổ chỗ ngồi, nhìn cái gì, còn không nhanh tránh ra cho ta. A mỏ gì cổ gõ rổ cũng là bị giật nảy mình, không thể làm gì phía dưới, chỉ có thể ngoan ngoãn tìm một cái khác vị trí ngồi xuống. Theo xe bus chậm rãi chạy, trên xe hành khách cu nở dê càng ngày càng nhiều. Bởi vì lộ trình xa xôi, nơi đó hành khách đã sớm ngồi tại chỗ nằm nga y ho ho căn cứ xì nỉ chia bọn hắn hì hệ u do đến tình huống. Bộ này xe bus ngoại trừ có ngắm cảnh giá trị bên ngoài, hay là nơi đó cư dân trọng yếu công cụ thay đi bộ. Xì nỉ chia ngồi tại vị trí trước, gian đã lặng yên chìm vào giấc ngủ, mò gì cổ gò rồ tiếng lẩm bẩm vang động trời. Xì nỉ chia bất đắc dĩ lắc đầu, ngay vào lúc này, vừa uống một hớp nước ổ củ mù dạ đột nhiên sắc mặt dữ tợn bưng bít lấy hết hầu. Thanh âm khàn giọng, có lời nói không ra. Lung la lung lay kêu thảm vài tiếng, ổ cụ mù dạ liền ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Cái này đột phát tình huống kinh động đến tất cả mọi người, trong lúc ngủ mơ người cũng là từng cái tỉnh lại. Từ đó xem trong kính nhìn thấy ổ cụ mù dạ ngã xuống đất dáng vẻ, lái xe lập tức quyết định lái xe đến bệnh viện. Vô dụng, vị lao tiên sinh này đã chết. Bị kêu thảm đánh thức mỏ gì cổ gỏ rổ đi đến ổ cụ mù dạ thi thể trước mặt. Tham dò hô hấp của hắn hoàn toàn không có, trước mặt mọi người tuyên bố tử vong của hắn. Xe rất nhanh bị mỏ gì cổ gỏ rồ dừng lại, hắn đứng tại xe trong lối đi nhỏ, nhìn xem tất cả mọi người ở đây nói ra, các vị, tại cảnh sát đến nơi đây trước đó, tất cả mọi người không cho phép xuống xe. Mỏ gì cổ gỏ rồ lời nói để hành khách nghị luận ở Mỹ, dạ bệ tạ cụ dự càng là sắc mặt không giải thích được nói, vị tiên sinh này, lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta nghĩ không cần khoa trương như vậy chứ. Mỏ gì cổ gỏ rồ một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, chỉ trên đất người chết ổ cụ mù dạ nói ra, dạ bệ tạ cụ dịu tiên. Sinh, ngươi hãy nghe cho kỹ. Nếu như đây là một trận hắn giết vụ án, liền vừa rồi ngươi cùng người chết phát sinh qua tranh chấp, mà lại, ngươi vẫn ngồi ở phía sau của hắn, chỉ dựa vào hai điểm này, ngươi liền có trọng đại giết người hiểm nghi hắn giết, không thể nào. Ngươi đến cùng là ai? A nghe được dạ bệ tạ cụ dịu tra hỏi, mò gì cổ gỏ rồ sửa sang lại một cái y phục của mình, rất nghiêm túc nói, ta gọi là mò gì cổ gỏ rồ, là một tên thám tử nói như vậy, đây là một kiện vụ án lớn đu nở dê đờ y, ai có thể nghĩ tới đâu làng cả hệ cụ dạ cư. Dân nghị luận ầm ĩ thời điểm, xe bus phía trước, một người mặc đồng phục cảnh sát người tuổi trẻ cưỡi xe đạp, hấp tấp chạy tới, đi vào xe bus cổng. Rất tiêu sái đem xe đạp hất lên, trực tiếp nhảy đến trên xe. Thở hồng hộc vọt tới mỏ gì cổ gỏ rồ trước mặt, một cúi chào, nói ra, thật sự là vất vả ngài, ta là làng cả hệ cụ dạ xỉn cái hỉ tổ xỉ cảnh sát, lần này có thể cùng đại danh đỉnh đỉnh thám tử lừng danh mỏ gì cổ gỏ rồ cùng một chỗ phá án, thật sự là vinh hạnh của ta. Cái này tên là xỉn cái hỉ tổ xỉ cảnh sát lấy lòng mỏ gì cổ gỏ rồ, để hắn cao hứng phi thường, phá lệ có sắc mặt. Ra vẻ chấn tĩnh ho khan một cái, sửa sang lại một cái cổ áo của mình, nhàn nhạt nói câu, nói như vậy, ngươi cái này tuổi trẻ cảnh sát. Quả nhiên có biết người này rõ ràng. Không sai, ta chính là mò gì cổ gò rồ. A thật tuổi trẻ cảnh sát xỉn cái hì tổ xì mang trên mặt nụ cười mừng rỡ, nhìn thoáng qua trên đất người chết, hắn út sấp mò gì cổ gò rồ bên thai nhỏ giọng nói, nghe nói ngài cho rằng đây là một trận hắn giết vụ án, nếu thật là lời như vậy. Hậu quả kia liền nghiêm trọng nhiều hắc hắc, cái này còn cần cẩn thận điều tra, liên quan tới cái này mỏ gì cổ gỏ rổ lời còn chưa nói hết, ngồi xổm ở ổ củ mù dạ bên cạnh thi thể xì nì chìa đứng lên, không chút do dự nói, cái này đích xác. Là một trận hắn giết vụ án ngươi là tuổi trẻ cảnh sát như là phát hiện đại lục mới đồng dạng, vọt tới Shinichi trước mặt, kích động hỏi, hẳn là ngươi chính là cái kia nổi danh học sinh cấp 3 thám tử, cựu đỏ Shinichi không sai, ta chính là cựu đỏ Shinichi. Shinichi chỉ vào trên mặt đất còn tại nước chảy đồ uống bình nói ra, các ngươi thấy rõ ràng, cái bình phía trên có một cái to bằng lỗ kim động, rất hiển nhiên, hung thủ là lợi dụng lỗ kim đem độc dược đưa vào trong bình, để người chết trong lúc vô. Tình huống hết tử vong à, nguyên lai là như vậy, xin các hỷ tổ sĩ cảnh sát, hiện tại xin mời người đối với trên xe tất cả mọi người soát người, tại ai trên thân lục soát lỗ kim, người đó là hung thủ vô dụng. Xin ý chỉ bốn phía mở ra cửa sổ xe, một mặt bình tĩnh nói, cửa sổ xe đều là mở ra, ta nghĩ cái kia lỗ kim, sớm tại hung thủ hành hung đằng sau, liền thư A cơ ném tới phía bên ngoài cửa sổ đi. Còn nữa hung thủ nếu là nửa đường xuống xe người, kia liền càng phiền toái. Xin ý chỉ suy luận để xin cái hỷ tổ xỉ sắc mặt một ngạt, yên lặng nhìn xem xin ý chỉ bọn hắn, nói một câu không giải thích được, thảm rồi y, bởi như vậy, sớm muộn muốn nhắc lên một trận phong bạo, thậm chí là một trận chiến tranh A cái này làm sao bây giờ A. Lại là một trận chiến tranh chỉ sợ lại phải nhấc lên gió tanh mưa máu. Xỉn cái hỷ tổ xỉ cảnh sát cùng làng cả hệ cụ dạ thôn dân để xỉn ý chỉa cùng mò gì cổ gò rộ bọn hắn rất khó. Hiểu, gió lốc gì, cái gì gió tanh mưa máu. Nương theo lấy rất nhiều nghi vấn, xỉn ý chỉa bọn hắn rốt cục đã tới làng cả hệ cụ dạ. Ở trong thôn mặt, biết được tin tức sở cảnh sát nhân viên cảnh sát cũng là chạy tới. Một đoàn người xuống xe, ấn lệ tiến hành hỏi thăm. Mọ gì cổ gõ rồ cùng xin ý chia ba người bọn hắn đứng ở một bên, không bao lâu, xin các hỷ tổ xỉ cảnh sát liền vội vã chạy tới báo cáo, mọ gì tiên sinh, tiệu đỏ tiên sinh, các ngươi nói cái kia ống kim chúng ta đã tại xe bus chạy trên đường tìm được, căn cứ chúng ta xét nghiệm, bên trong thật có một chút độc vật. Xin cái cảnh sát, ngươi cứ như vậy đem tình tiết vụ án manh mối tiết lộ cho người ngoài cuộc. Tựa hồ có chút không ổn đâu. Xin cái cảnh sát sau lưng đi tới một cao y vo cờ người cao lớn nam tử. Một mặt đạm mạc, hứng hờ nói. À, là Hino cảnh sát à, ngươi không biết, bên cạnh ta vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh thám tử, ngủ say mò gì cổ gõ rổ. Xin cái cảnh sát cho mình đồng bạn lúc giới thiệu, trên mặt phá lệ tự hào. Ai biết, cái kia tên là Hino cảnh sát mặt không đổi sắc, đạm mạc nhìn xem mò gì cổ gõ rổ nói ra, quả thực là nói bậy nói bạn, cái gì ngủ say cổ gõ rổ, ta xem là ngươi lúc ngủ. Có người giúp ngươi đem bản án phá mất quan hệ. Bất quá, chỉ cần ngươi không trở ngại đến điều tra của chúng ta, ngươi muốn thế nào, tùy ngươi tốt, các vị lữ khách, tại vụ án này giải quyết trước đó, xin mời các vị trước ở chỗ này. Bất quá, trong thôn cũng chỉ có nơi này người có thể ở. Xin các hỷ tổ xỉ cảnh sát dẫn tất cả lữ khách đi vào một nhà trong khách sạn, có chút xin lỗi nói ra. Xin cải cảnh sát, ý lời này của ngươi, tựa như là ta chỗ này có bao nhiêu kém cỏi giống như thanh âm vang lên, một đạo màu trắng thân ảnh chậm rãi từ bên trong đi tới, xem bộ dáng là một vị hơn 40 tuổi phu nhân, mang trên mặt dáng tươi cười. À, bà Chu, ta không phải ý tứ này. A xỉn cái cảnh sát giật nảy mình, nghiêng đầu sang chỗ khác nhanh khoát tay giải thích nói. Ha ha, ta đùa giỡn. Phụ nhân nhìn xem xin ý chia bọn hắn túi đầu, mang trên mặt ý cười giới thiệu nói, hoan nghênh đi vào câu giếng lữ quán. Ta gọi là câu giếng hẳn rẻ, xin chiếu cố nhiều hơn ai nha, nơi này thật đúng là không tệ à, đầu gỗ dựng gian phòng, ở đây thoải mái nhất trông thấy trước mắt lữ điếm, các lữ khách đều vừa lòng phi thường, ở đã quen thị lý nhà cao tầng, ngẫu nhiên ở tại nơi này cái đầu gỗ gian phòng, cũng là có một phong vị khác. Vợ y thi tô tờ, xin mời mọi người yên tâm ở chỗ này, đây là trong thôn trung lập địa phương. Không có sự tình gì. Xỉn cảnh sát lời nói để mò gì cổ gò rồ rất nghi hoặc, nghiêng đầu theo dõi hắn hỏi, cái gì trung lập à, ngươi tử vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn tại hồ ngôn loạn ngữ, gió lốc gì, cái gì chiến tranh, rốt cuộc là ý gì. Những chuyện này các ngươi chẳng mấy chốc sẽ minh bạch, đừng nói những thứ này, nhanh tiến gian phòng nghỉ ngơi đi nói, câu giếng hạt rẻ mang theo xỉn nhỉ trịa bọn hắn tiến vào. Về đến phòng đằng sau, gian đứng tại trên ban công, kéo xì nỉ chia cánh tay càng không ngừng phất tay. Xì nỉ chia, ngươi nhìn, nơi này phong cảnh thật đúng là không tệ à, lại có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ ai quả thật không tệ. Xì nỉ chia nhẹ gật đầu, cái này thôn làng chỗ vùng ngoại thành, rời xa huyên náo thành thị, không có nhà cao tầng, non xanh nước biếc, đình đài lầu cát, tới chỗ này, tuyệt đối khiến cho người tâm thần thanh thản, lưu luyến quên về. À, là gian cùng cựu đỏ tiên sinh, các ngươi ở tại nơi này cái gian phòng A sắt vách nạ sủn tủ cậu nghe được xì nì chỉa cùng gian hai người nói chuyện, cũng là đi đến ban công cười chào hỏi. Đúng vậy à, tu cô, không nghĩ tới ngươi liền ở tại chúng ta sắt vách ra gian giọng điệu cứng rắn nói xong, ngoài cửa phòng liền chuyển đến một trận gấp. Gấp rút tiếng bước chân, theo sát lấy, xin cảnh sát liền la to chạy tới. Mọ gì tiên sinh, mọ gì tiên sinh nghe được động tĩnh mọ gì cổ gõ rồ chạy tới cửa, vừa mở cửa phòng, liền thấy xin cái hỉ tổ xỉ thở hồng hộc báo cáo, mọ gì tiên sinh, việc lớn không tốt. Không dối gạt ngài nói, cái này khu quản hạt cảnh sát hình sự ngay tại dò hỏi dạ bệ tạ cụ dự tiên sinh ta nghĩ quả nhiên không sai. Gia hỏa kia quả nhiên là có liên quan vụ án nặng nhất nghi phạm có phải hay không nghi phạm tạm thời còn khó nói. Bất quá, hiện tại chủ yếu là cái kia cảnh sát hình sự dò hỏi địa điểm, nếu như là tại khu quản hạt còn dễ nói. Thế nhưng là, hắn vợ ơ y ma lựa chọn tại trong cục dò hỏi dạ bệ tạ cụ dịu tiên sinh. Hiện tại người chống lại cùng tán thành phái người cũng đã vòng vây ở cục cảnh sát cửa xỉn cái hì tổ xì một câu hai câu no y cũng nói không rõ ràng. Hắn nhìn mò gì cổ gõ rổ vẫn không rõ, liền lôi kéo hắn vội vã rời đi, xin ý trịa cùng gian không rõ ràng cho lắm, liền đi theo. Còn không có đi vào cục cảnh sát bên ngoài, xin ý trịa bọn hắn liền nghe đến không ít thôn dân vây quanh ở cửa cảnh cục, lớn tiếng làm ồn lấy. Nhanh đưa dạ bệ tạ cụ dịu giao ra, giết phó thôn trưởng người chính là hắn không sai, không sai, nhanh giao ra lời gì, dạ bệ tạ cụ dịu tuyệt đối không phải hung thủ, hắn nhất định là vô tội thôn trưởng. Nhất định là ngươi để dạ bệ tạ cụ dịu giết chết phó thôn trưởng, ta không tha cho ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi một lời không hợp, ồn ào đám người lẫn nhau đánh nhau bắt đầu, nhìn tình hình kia, tựa hồ là mâu thuẫn bén nhọn hai đám người. Nhìn trước mắt tranh đấu hai nhóm người, xin ý chia giờ mới hiểu được xỉn cái hỷ tổ xỉ trước đó nói tán thành phái cùng người chống lại là có ý gì, nếu như không có đoán sai, hẳn là trước mắt cái này hai nhóm người.